Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553. Chương 553 ta sẽ cường đại lên, thiếu chủ liền làm phiền ngươi, Huyết cùng Vũ nói xong. Hướng tới đế tinh thần hành lễ, liền rời đi nơi đó, thành chủ vẫn luôn không có trở về. Thiếu chủ tuy rằng thường thường rời đi Tu La Thành, nhưng bọn họ cũng đều biết. Thiếu chủ thực để ý thành chủ sự tình, chờ Huyết cùng Vũ đi rồi lúc sau, đế tinh thần duỗi tay đem Ninh An ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng cha ngươi, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Cứ việc Ninh An biết đây là đế tinh thần an ủi nàng. Còn là gật đầu nói, vâng, cha như vậy cường đại, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền có chuyện. Ta nhất định phải mau chóng tìm được chúng thần chi mộ bản đồ, chúng thần chi mộ bên trong. Nhất định có lợi hại cao giai công pháp, tỉ như 6 hệ toàn tu công pháp. Nghe được Ninh An nói như vậy, đế tinh thần gật gật đầu. Hảo, mặc kệ Ninh An muốn làm cái gì, hắn đều sẽ trợ giúp nàng. Không một hồi, đế tinh thần liền cùng Ninh An cùng nhau hướng tới trong cung điện mặt đi đến. Trong cung điện mặt, Mộ Dung Lan đang chuẩn bị đi tìm Ninh An, thấy Ninh An trở về, liền nói, Ninh An, chúng ta thương lượng một chút, tính toán chia làm hai bên đi lấy bản đồ, nghe được Mộ Dung Lan nói như vậy. Ninh An có chút kinh ngạc nhìn nàng, Ứng Hồng ngồi ở một bên, nói, Ninh An, chúng ta thương lượng hảo, Mộ Dung, ta, Tiết Lưu, chúng ta ba cái đi lánh đời tông tộc Vân gia. Ngươi, đế quân, tử thần liền đi Thanh Khâu hồ tộc, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ tương đối mau, Ninh An không nghĩ tới. Nàng muốn cùng các nàng thương lượng, các nàng đều giúp nàng nghĩ kỹ rồi, cười gật gật đầu, Ninh An nhẹ giọng nói. Hảo, bắt được bản đồ lúc sau, chúng ta ở Tu La Thành thấy, không thành vấn đề, Ứng Hồng nói xong. Đứng dậy đi đến Ninh An bên người. Nhìn Ninh An nói, ngươi có thể vận dụng thần nữ vũ khí, thuyết minh ngươi sẽ là đối kháng Tạp Lạc Á bọn họ người. Ninh An, hiện tại ngươi có lẽ không đủ cường đại, nhưng là ta tin tưởng, tương lai không người sẽ là đối thủ của ngươi. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng, nhưng là ta chính là có cái loại cảm giác này, ngươi không phải người bình thường cảm giác, loại cảm giác này. Ở địa cung thời điểm nàng liền có, bởi vì lúc ấy Ninh An căn bản là không có tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hòa. Nhưng nàng lại không sợ hãi Hồng Liên Nghiệp Hòa, nàng tưởng Ninh An thân thể nguyên nhân, cho nên ở quỷ giới kia một lần, nàng dùng Hồng Liên Nghiệp Hòa thiêu vị ương, nếu là Ninh An thân thể không sợ hãi Hồng Liên Nghiệp Hòa. Như vậy Hồng Liên Nghiệp Hòa liền sẽ không ở vị ương thân thể mặt trên bốc cháy lên. Nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở vị ương trên người bốc cháy lên tới. Nói như vậy, không sợ hãi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là Ninh An linh hồn, mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy linh hồn, Ninh An linh hồn lại không sợ hãi. Này đủ để thuyết minh Ninh An là cỡ nào không tầm thường. Ta sẽ cường đại lên, Ninh An kiên định nói. Nàng yêu cầu thời gian tới cường đại, nhưng là nàng thời gian không nhiều lắm. Cho nên cần thiết dùng cái khác biện pháp tới gia tốc tu luyện. Người cũng không nhược, Ứng Hồng mở miệng, bọn họ đều là tu luyện thượng vạn năm người, mà ngươi, bất quá mới mười mấy năm, tự nhiên so ra kém bọn họ, điểm này, nàng vẫn luôn là như vậy tưởng, Ninh An chỉ là không có như vậy nhiều thời giờ đi tu luyện. Nếu có cùng bọn họ ngang nhau thời gian, nàng tin tưởng, không có người so thượng Ninh An. Ta đã biết, vỗ vỗ Ứng Hồng bả vai, Ninh An nhìn về phía Tuyết Lưu, nói, Ứng Hồng là ngươi trách nhiệm, Mộ Dung là các ngươi hai cái trách nhiệm, các ngươi một đường cẩn thận, các ngươi cũng là, dứt lời. Ứng Hồng nhìn về phía Tuyết Lưu cùng Mộ Dung Lan, nói, chúng ta đi thôi, hết chương.